Thập phương võ thánh, chương 758 giải quyết 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trống không rộng rãi trong đại sảnh. Hướng trên đỉnh đầu một cái to lớn màu bạc máy sinh từ trường. Không ngừng chấn động mạnh mẽ lực trường. Áp chế trong đại sảnh bộ chỗ có sinh vật. Ngụy Hợp tại Tây Ân cùng hai gã khác nhà nghiên cứu cùng đi. Đi tới này tòa giam giữ vật thí nghiệm lớn trước cửa phòng. Trầm trọng van an toàn chậm rãi chuyển động. Mở ra, các ngươi chờ ở bên ngoài lấy. Ta vào xem, Ngụy Hợp phân phó nói. Ta và ngươi cùng một chỗ đi. Tây Ân trầm giọng nói. Hắn ánh mắt chỗ sâu hơi khác thường. Trước đó hắn mới đem tin tức truyền đi cho thượng cấp. Kết quả buổi chiều thượng cấp liền bị trọng thương thoát đi. Cái này khiến trong lòng hắn có chút hốt hoảng. Lần đầu, hắn đối Ngụy Hợp cái này mới tới phó viện trưởng có loại nhìn không thấu cảm giác. Ngụy Hợp quay đầu lại, đưa mắt nhìn hắn liếc mắt. Viện trưởng cũng đối người biến dị cảm thấy hứng thú. Tự nhiên, dù sao cũng là có thể được xưng là kém hóa bản khủng nhân cá thể. Tây Ân giả ý gật đầu. Trên thực tế hắn là muốn nhìn xem Ngụy Hợp cùng người biến dị phản ứng. Theo Phất Lan toa mạng lưới tình báo phản hồi đến xem. Người biến dị trong trí nhớ xác thực có Ngụy Hợp tồn tại. Trước đó Ngụy Hợp còn giúp trợ qua bọn hắn an trí trụ sở, mà bây giờ Ngụy Hợp lợi dụng tự kiểm phương pháp thoát khỏi người biến dị thân phận. Có lẽ trên người hắn thật ẩn giấu có mỗ cái đại bí mật. Tây Ân bỗng nhiên cảm giác có điểm tâm mệt mỏi. Đặc biệt là cái kia tắc kè hoa thượng cấp. Chính mình không phải muốn đích thân động thủ thăm dò. Hiện tại tốt, làm được bản thân cũng tung tích không rõ. Đi thôi, đại môn mở ra. Ngụy Hợp chậm rãi đi vào. Tây Ân theo sát phía sau. Phía sau hai người cửa lớn đóng cửa. Bạch, hết thảy tại nơi này vật thí nghiệm dồn dập đưa ánh mắt về phía bên này. Những thí nghiệm này thể không riêng gì bao quát Bạch Linh Hoa Duyệt hai người. Từng cái hình trụ tròn trong thùng, giam giữ lấy đủ loại khác biệt cấp độ vật thí nghiệm. Trong đó cự thú binh máu thịt tổ chức liền có hơn 10 loại. Lúc này hết thảy tầm mắt ý thức toàn bộ tập trung ở trên thân hai người. Ngụy Hợp hừ lạnh một tiếng, cuồng bạo liệt biến cấp linh năng tựa như gió lốc, bỗng nhiên ép xuống. Ông, to lớn linh năng hóa thành thực chất tinh thần áp lực. Ép tới ở đây hết thảy vật thí nghiệm dồn dập chấn động. Ý thức tán loạn, mạnh mất đi đối kháng chi tâm. Sinh ra sợ hãi, yếu tại chỗ hôn mê ngất. 200 trở lên linh nhĩ linh năng. So với Ngụy Hợp mới vừa tiến vào liệt biến lúc, trọn vẹn mạnh 4 lần. Dạng này linh năng phóng xuất ra. Trong nháy mắt liền Tây Ân cũng cảm giác toàn thân như tiến vào vũng bùn. Không thể động đậy. Hiện tại tốt. Ngụy Hợp gật đầu. Nhìn về phía trong góc phân loại xếp tới đặc thù cá thể hình trụ vật chứa. Quảng cáo. Trong thùng. Bạch Linh cùng Hoa Duyệt phân biệt giam giữ tại hai cái trong thùng. Hai người đều là thanh tỉnh. Khi nhìn đến Ngụy Hợp lúc. Hai người vẫn đục đồng tử thoáng có chút ánh sáng sáng lên. Ngụy Hợp, Bạch Linh dãy giụa lấy. Dùng đại nguyệt giọng quan nói ra tiếng. Vẫn tính hắn nhớ kỹ ẩn nấp điểm này. Hắn lúc này cùng Hoa Duyệt hai người đều toàn thân áo rách quần manh. Thân ở trên vết thương vết sẹo. Nhìn qua cũng là vô cùng thê thảm. Đặc biệt là Bạch Linh. Vốn là nửa người nửa lộc. Lúc này toàn thân làn da đều bị mảng lớn bọc mủ chiếm cứ. Một cỗ nồng đậm ô nhiễm phóng xạ khí tức từ trên người hắn phát ra. Hoa Duyệt cũng gần như cả người sưng đến không còn hình dáng. Làn da biến thành màu đen, tứ chi như là cao su lốp xe, hoàn toàn không có trước kia tươi cười rạng rỡ. Yêu Vương tự tin quả nhiên nhận biết ta. Ngụy Hợp gật gật đầu. Trong mắt không có một chút tình cảm, xem ra là bị một chút có ác ý người, thâu nhập châm đối ta hư giả trí nhớ. Hắn nhìn về phía một bên Tây Ân, Tây Ân viện trưởng, bình thường tới nói, Bình thường người biến dị vật thí nghiệm phải dùng tại cái nào nghiên cứu lĩnh vực? Tây Ân ánh mắt tại Ngụy Hợp trên mặt dạo qua một vòng. Bình thường là giải phẫu nghiên cứu, cùng khủng nhân hàng mẫu tiến hành so sánh thí nghiệm. Giải phẫu nghiên cứu về sau chính là muốn trực tiếp giết chết hai người. Tây Ân nhìn chằm chằm Ngụy Hợp sắc mặt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Cái kia cứ như vậy xử lý đi. Ngụy Hợp nhàn nhạt nói. Chẳng qua là hai cái ô nhiễm đã khá là nghiêm trọng người biến dị. Dĩ nhiên, nếu như có thể từ trên người bọn họ tìm tới là ai đang hãm hại ta, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tây Ân nheo lại mắt. Theo Ngụy Hợp trong mắt, hắn không có xem ra cái gì đối hai cái người biến dị thương hại cùng quen thuộc. Có, chẳng qua là lạnh lùng. Hắn trầm mặc xuống, nếu như muốn làm đến điểm này lời, liền cần chậm rãi cẩn thận tìm tòi. Vậy cứ như thế, Ngụy Hợp thản nhiên nói. Quay người đi ra cửa, tạo thành chuyên công tiểu tổ. Ta cần muốn thời gian nhanh nhất đạt được kết quả. Tại xác định hắn là chưa tới nhận chức viện trưởng về sau, Tây Ân cũng dần dần rất nhiều chuyện dùng hắn làm chủ. Dù sao hai người thực lực sai biệt rõ ràng, bản liền không cùng một đẳng cấp, mà bây giờ, tại Ngụy Hợp mơ hồ phát giác được Tây Ân có vấn đề về sau, càng là không có đối nó trước đó tôn kính quầng sáng. Ngụy Hợp, chỉ sợ việc này được ngươi tự mình đến làm. Tây Ân nhìn xem Ngụy Hợp trong mắt hờ hững, cũng là trong lòng thầm than. Người khác không biết, hắn lại là biết đến. Ngụy Hợp thân phận thật sự, rất có thể là thật người biến dị. Mà hai cái này người biến dị nhận biết Ngụy Hợp, theo trong trí nhớ, tựa hồ nhìn qua còn quan hệ không tệ. Mà bây giờ lại nhìn Ngụy Hợp thái độ. Hắn nói đến muốn giết chết hai người lúc, thế mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động dung. Không có một tia tâm tình chập chờn. Có thể thấy người này tâm tính kiên định lãnh khốc. Có lẽ này chút người biến dị trí nhớ thật chính là có người khác bệnh truyền thâu đi vào. Chúng ta thấy chẳng qua là bị bệnh giả tưởng. Tây Ân trong lòng bỗng nhiên tuôn ra ý nghĩ như vậy hoài nghi. Chủ yếu là Ngụy Hợp biểu hiện quá lạnh lùng. Dùng hắn với người nhà đối thê tử bằng hữu thái độ đến xem. Cái này người tuyệt đối không phải tuyệt tình như vậy mới đúng. Tốt, đi thôi. Ngụy Hợp lúc này chạy tới cổng, quay đầu nhìn về phía hắn. Tây Ân đuổi theo sát. Cuối cùng hắn quay đầu mắt nhìn cái kia hai cái người biến dị. Hai người đồng tử đã nhắm lại, tựa hồ bởi vì mỏi mệt cùng thống khổ, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tây Ân lúc này mới quay đầu lại, cùng những người còn lại rời đi phòng khách, trầm trọng van an toàn môn chậm rãi khép lại. Bịch một thoáng đóng cửa, trong thùng, ngâm tại nước thuốc dịch dinh dưỡng bên trong Bạch Linh lại lần nữa mở to mắt. Mắt nhìn một bên Hoa Duyệt, thở dài, lại lần nữa nhắm hai mắt, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, lúc đêm khuya, răng rắc, van an toàn môn lại lần nữa chậm rãi bị mở ra. Một bóng người ôn hòa đi đến, không mấy phút nữa công phu, rất nhanh. Bóng người sau lưng lơ lửng hai cỗ bao trùm hình người rời đi. Van an toàn môn lại lần nữa đóng cửa vặn chặt. Đèn chiếu sáng dưới ánh sáng. Bạch Linh cùng Hoa Duyệt trong thùng. Hai người vẫn như cũ lẳng lặng nhắm mắt nổi lơ lửng. Không nhúc nhích, không bao lâu. Van an toàn môn lại lần nữa mở ra. Lại là một người lặng yên đi đến. Xanh lét dụng cụ chiếu sáng tại trên mặt hắn. Rõ ràng là ban ngày mới đến qua viện trưởng Tây Ân. Hắn tới đến Bạch Linh cùng Hoa Duyệt hai người vật chứa trước. Nhìn kỹ một chút cả hai. Xác định không có bất kỳ cái gì dị thường. Mới lại quay người rời đi. Mà mặc kệ là hai người một trước một sau người nào ra vào. Kiểm tra hệ thống đều không có phản ứng chút nào. Điều này đại biểu lấy cả hai đều có cái này viện nghiên cứu toàn bộ đủ loại quyền hạn. Đêm khuya, không tinh nghiên cứu viện một chỗ triệt để cách ly phòng đơn bên trong. Toàn bộ viện nghiên cứu thể tích rất lớn, trong đó có rất đa dụng tới giam giữ tuyệt đối nguy hiểm đỉnh tiêm vật thí nghiệm hàng mẫu cách ly ở giữa. Có cách ly ở giữa bởi vì giam giữ thí nghiệm hàng mẫu vượt quá giới hạn nguy hiểm. Cần thời gian rất lâu triệt để cách ly, chờ đợi hắn hoạt tính hoàn toàn tự nhiên tiêu hao tử vong, mới có thể lại lần nữa mở ra. Mà dạng này cách ly ở giữa, số lượng còn số lượng cũng không ít. Lợi dụng tinh hệ bên trong đỉnh cao nhất không gian trồng chất kỹ thuật. Toàn bộ viện nghiên cứu thực tế thể tích, muốn so thoạt nhìn lớn hơn nhiều rất nhiều. Cách ly trong phòng, bởi vì khủng nhân loại hình hàng mẫu duyên cớ. Này chút cách ly ở giữa đều là không cho phép có bất kỳ vật gì hoặc là năng lượng truyền bá ra ngoài. Bao quát giám sát tín hiệu, cho nên nơi này là hoàn toàn phong bế tuyệt đối hoàn cảnh. Ngụy Hợp đem Bạch Linh cùng Hoa Duyệt phân biệt đặt vào trên mặt đất. Sau lưng vô hình lực hút đóng lại cách ly ở giữa cửa lớn. Tốt, đều tỉnh đi, hắn trầm giọng nói, dùng chính là yêu ma đặc hữu loại ngôn ngữ. Nhiều năm không dùng, lúc này Ngụy Hợp mở miệng thậm chí còn có thể cảm giác được một tia không thảo. Lão Ngụy, Bạch Linh mở mắt hai mắt, trên mặt toát ra tơ chút bất đắc dĩ cùng cười khổ. Thật có lỗi, liên lụy ngươi, không có việc gì, chỉ là ta cũng không nghĩ tới. Các ngươi sẽ lẫn vào thảm như vậy. Ngụy Hợp không phản bác được. Hai cái này đã từng yêu vương, hiện tại toàn thân máu thịt thối giữa, tản mát ra nồng đậm ô nhiễm phóng xạ kịch độc. Một thân thực lực 10 không còn một. Liền sống sót đều thành một loại tra tấn cùng thống khổ. Lúc trước nếu như là nghĩ đến nghẹt thở tầng là như vậy, chúng ta tuyệt sẽ không quyết định tiến vào cái kia môn. Một bên Hoa Duyệt cũng tỉnh lại, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Bây giờ nói này chút có làm được cái gì? Hiện tại chúng ta liền chết cũng làm không được. Toàn thân vô lực, ngoại trừ đầu óc có thể di động, cái gì cũng làm không được. Bạch Linh giọng nói mang vẻ tơ chút tuyệt vọng. Không sao, ta có thể trị hết các ngươi. Bất quá, về sau, các ngươi khả năng phải cần trả giá một chút đại giới. Bạn của Ngụy Hợp rất ít, Bạch Linh tính một cái. Cho nên coi như hiện tại hai yêu vương vừa mang đến cho hắn một điểm phiền toái, hắn cũng không muốn bỏ mặc. Làm thật, hai người đều là sững sờ. Đều bị thương thành dạng này, còn có thể trị hết. Quảng cáo, có thể bất tử tự nhiên là tốt nhất. Ai cũng có cầu sinh dục. Mà lại, những cái kia bắt bọn hắn lại thí nghiệm ra hỏa, bọn hắn có thể là còn muốn sống tìm bọn hắn báo thù. Không có vấn đề, bất quá bên trong thân thể của các ngươi bên ngoài đều bị ô nhiễm triệt để dị biến hủ thực, mong muốn khôi phục rất khó. Ngụy Hợp trầm giọng nói, ngươi cứ việc buông tay hành động, chỉ cần có thể còn sống sót, vô luận cái gì, chúng ta nhóm đều có thể nhẫn. Hoa Duyệt chém đinh chặt sắt nói, ta cũng giống vậy. Bạch Linh giọng căm hận nói, có thể làm cho hắn này loại hờ hững tính tình hận thành dạng này. Có thể nghĩ đối bọn hắn thí nghiệm những người kia có nhiều ngoan độc. Cái kia tốt, Ngụy Hợp gật đầu, kỳ thật. Nghĩ phải giải quyết hậu hoạn, đồng thời giữ lại hai cái bằng hữu tính mệnh, là có một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, mà phương pháp này liền là lúc trước hắn liền muốn bắt đầu áp dụng kế hoạch. Chỉ bất quá bởi vì Bạch Linh cùng Hoa Duyệt đến, kế hoạch sớm một điểm bắt đầu thôi. Kiên nhẫn một chút, có thể sẽ có chút đau nhức. Ngụy Hợp đến gần hai người, chậm rãi kéo lên hai tay ống tay áo. Soạt một tiếng, tiếng nước chảy dị động, hai cánh tay của hắn đột nhiên hòa tan, hóa thành vô số đỏ sậm máu thịt chất nhầy, rớt xuống đất, mặt đất bên trên, hết thảy huyết hồng chất nhầy nhúc nhích lấy, một chút bắt đầu chia thành hai cỗ, dần dần bò hướng hai người, dần dần đem hai người khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm. Bạch Linh Hoa Duyệt kinh dị nhìn xem một màn này. Cảm giác tam quan đều có chút nhận trùng kích. Này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia Ngụy Hợp. xác định không phải một loại nào đó cực độ kinh khủng quái vật biến dị. Nhưng không đợi hai người lên tiếng, đỏ sậm máu thịt liền cái kia như là chất lỏng, bao trùm toàn thân bọn họ hết thảy vị trí. Liên tục không ngừng chất nhầy máu thịt từ trên người ngụy hợp rớt xuống. Từng đoàn tựa như vật sống, bò hướng trên thân hai người. Từ trên người bọn họ hết thảy lỗ thủng chui vào. Hai người trong cơ thể, hết thảy thối rữa, dị biến máu thịt tổ chức, đều bị thôn phệ tiêu hóa, biến thành huyết nhục võ đạo chất dinh dưỡng. Hai người sinh lý kết cấu bắt đầu phát sinh cải biến. Dư thừa bộ phận bị tiêu giảm, thiếu hụt bộ phận bị ngụy hợp dùng máu thịt của chính mình bổ khuyết. Có lượng lớn vô số gen sinh mệnh kết cấu tin tức hắn. Muốn trùng kiến hai cỗ mong muốn thân thể, đơn giản lại dễ dàng bất quá. Thời gian qua một lát, trên thân hai người máu thịt tựa như thủy triều rút đi. Lộ ra là hai cỗ hoàn toàn thuộc về nhân loại trần truồng thân thể. Bạch Linh là thuần túy nhân loại nam tính thân thể, mà Hoa Duyệt là thuần túy nữ tính thân thể. Từ giờ khắc này, hai người đều triệt để thoát ly yêu ma thân phận. Thân thể lớn bộ phận tổ chức đều thay đổi thành nhân loại. Mà mấu chốt nhất là, trên người bọn họ máu thịt, tối thiểu có một nửa đều là ngụy hợp tách ra đi. Cái này đại biểu cho nếu như bọn hắn đạt được cho phép, đem có thể sử dụng ngụy hợp bộ phận lực lượng, đồng dạng cũng mang ý nghĩa ngụy hợp có thể tùy thời khống chế hành tung của bọn hắn thân thể, thậm chí trừ ra tư tưởng bên ngoài hết thảy. Hoan nghênh trở về các bằng hữu của ta. Ngụy hợp giang hai cánh tay, trên mặt lộ ra mỉm cười chân thành. Từ giờ trở đi, các ngươi có lẽ cần đổi lại tên cùng dung mạo. Hai người chậm rãi đứng người lên, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ cảm thụ được chính mình toàn thân thể mới. Trên người bọn họ các nơi còn có chút ít máu thịt chảy ra. Trở lại ngụy hợp trên thân, vô số huyết sắc sợi tơ, tựa như kỳ dị nào đó liên hệ, đem ba người nối liền cùng nhau. Cẩm Y Top Truyện Hay 2021. Cách chương.